Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đèo Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn không ngờ Lý Trọng sẽ ra tay với anh trong tình huống này. Lý Trọng và Thượng Quan Phó vốn dĩ đã bị thương nặng. Ai là người ra tay trước thì người đó sẽ bị lộ. Ông ta đã làm vậy chẳng phải sẽ bị Thượng Quan Phó biết tình trạng hiện giờ của mình sao? Tuy Dương Chấn cũng bị thương nặng, nhưng trong thời gian Lý Trọng kéo dài thời gian, anh cũng đang sử dụng hô hấp công pháp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh để khôi phục vết thương. Thấy Lý Trọng đột nhiên ra tay với mình, anh không chút do dự nào lập tức dồn toàn bộ sức mạnh toàn thân lên chân phải. Oanh một tiếng, Dương Chấn dẫm mạnh chân phải, mặt đất nứt ra như mạng nhện, xuất hiện vô số vết nứt lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Một lực đàn hồi của luồng sức mạnh đàn hồi này, cơ thể của Dương Chấn gần như biến mất tại chỗ, trong tích tắc. Nhưng với trạng thái bây giờ của anh, vốn không có cách nào bạo phát lực công kích quá mạnh. Tuy không phát động công kích người khác mà chỉ dùng sức đạp trên mặt đất, nhưng cú đạp dốc hết sức này cũng tương đương với sức công kích mạnh nhất của anh. Phụt một tiếng sau khi Dương Chấn rời khỏi nơi đó, phản ứng phản vệ dữ dội do dùng hết sức dẫm mạnh xuống đất, trực tiếp khiến anh phun ra một ngụm máu. Người vẫn còn ở giữa không trung, nhưng cơ thể của Dương Chấn đã mềm oặt ngã thẳng xuống đất. Đúng lúc này, tay của Dương Chấn đột nhiên nắm chặt vào một chiếc bình sứ. Chính vào lúc anh định bóp nát chiếc bình rồi nuốt viên thuốc trong bình, thì Lý Trọng vốn đang phát động công kích anh, trong mắt chợt lóe lên một tia sát ý mãnh liệt, đột nhiên từ bỏ tấn công Dương Chấn, chân dùng sức đạp một cái, cơ thể ông ta lóe lên như tia chớp lao về phía Thượng Quan Phó. Vừa nãy Thượng Quan Phó cũng không ngăn cản Lý Trọng ra tay với Dương Chấn. Đối với ông ta mà nói, tuy ông ta cũng muốn biết bí mật trên người Dương Chấn, nhưng tương tự ông ta càng muốn nhìn thấy tình trạng thật sự của Lý Trọng hơn. Vào khoảnh khắc Lý Trọng tấn công Dương Chấn, Thượng Quan Phó liền biết thương thế của Lý Trọng đã khôi phục rất nhiều. Tuy chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng giữ được sức chiến đấu của siêu phàm tứ cảnh. Ngay khi ông ta nghĩ Dương Chấn chắc chắn sẽ chết thì không ngờ Dương Chấn lại dốc toàn lực rời khỏi chỗ. Khi ông ta còn chưa hồi thần lại thì Lý Trọng đã xông thẳng tới chỗ ông ta. Tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đến nỗi Thượng Quan Phó còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Trọng đã xông tới trước mặt của ông ta, đưa tay lên đánh xuống. Ông dám! Lúc này Thượng Quan Phó mới hồi thần, nổi giận gào lên một tiếng, lập tức tung ra một đòn. Ầm một tiếng, chỉ là Thượng Quan Phó còn chưa kịp đụng tới người của Lý Trọng thì cú đánh của Lý Trọng đã đánh thẳng vào lồng ngực của Thượng Quan Phó rồi. Một giây sau, thân thể của Thượng Quan Phó như bị va đập mạnh, trực tiếp bay ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu. Thân thể vốn đã bị thương nặng, lúc này càng nặng hơn. Nhưng mà Lý Trọng cũng không có khá hơn, sau đòn này cũng khiến ông ta bị phản ứng ngược. Dù sao Thượng Quan Phó cũng là cường giả siêu phàm lục cảnh, cường độ thân thể cũng ở cấp bậc siêu phàm lục cảnh. Muốn một đòn lấy mạng Thượng Quan Phó căn bản là không thể nào. Lý Trọng đánh xong một đòn, cơ thể lại biến mất lần nữa, tiếp tục lao về phía Thượng Quan Phó. Lúc này ông ta bạo phát toàn bộ thực lực, chỉ cần giết được Thượng Quan Phó, chỉ cần người thủ hộ của hoàng tộc không ra tay, thì ở Thượng Quan Hoàng Thành này không ai làm gì được ông ta. Dương Chấn cũng ngây ngốc, trong lòng còn vài phần mừng thầm. Vừa nãy anh đã chuẩn bị nuốt viên thuốc kia, nhưng ai ngờ Lý Trọng chỉ là tung hỏa mù. Thật ra mục tiêu thật sự của ông ta chính là Thượng Quan Phó. Có điều cũng có thể dễ hiểu, bởi lẽ trong mắt Lý Trọng lúc này Dương Chấn không hề có chút sức uy hiếp nào. Một khi ông ta ra tay với Dương Chấn, ngược lại sẽ để lộ tình trạng thật sự của bản thân. Trong tình hình này, vào giây phút đòn công kích của ông ta rơi trên người của Dương Chấn, thì chỉ e là đòn triệt hạ của Thượng Quan Phó cũng sẽ rơi trên người ông ta. Chỉ cần sau khi giết được Thượng Quan Phó, mới giết Dương Chấn cũng không muộn. Có thể lợi dụng mọi thứ hoàn mỹ trong tình huống như thế này, không thể không thừa nhận Lý Trọng là một thiên tài. Thế nhưng Thượng Quan Phó cũng không phải là hạng ăn chay. Ngay khi một đòn đánh lén của Lý Trọng đang bay tới Thượng Quan Phó liền biết Lý Trọng sẽ thừa thắng xông lên. Một khi ông ta bị Lý Trọng tấn công chí mạng lần nữa, thì chỉ e sẽ mất toàn bộ sức chiến đấu. Thân thể ông ta còn chưa tiếp đất, thì đã tập trung sức mạnh toàn thân, sẵn sàng nghênh tiếp đòn tấn công của Lý Trọng bất cứ lúc nào. Ngay khi ông ta đã chuẩn bị xong, Lý Trọng lại tấn công một lần nữa. Chớp mắt vung ra một đòn, giận dữ hét lên. Chết đi! Thượng quan phó cắn răng dồn hết sức mạnh trên người vào bàn tay rồi đánh ra. Ầm một tiếng, hai nắm đấm va chạm vào nhau. Một luồng khí thế võ đạo đáng sợ như cuồng phong tản ra khắp bốn phương tám hướng. Một số công trình kiến trúc trong phạm vi 100 mét xung quanh bọn họ cũng đổ sập dưới luồng khí thế võ đạo khủng bố này. Cùng lúc đó, cơ thể vốn vẫn chưa rơi xuống đất của thượng quan phó lại bay ra hướng xa hơn, mà Lý Trọng cũng không khá hơn là bao. Lần công kích đầu tiên của ông ta đối với thượng quan phó đã bị phản ứng ngược, tấn công thêm một lần nữa, lại đối chọi với sự công kích của thượng quan phó, khiến phản ứng ngược càng mạnh hơn. Lý Trọng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh như hủy diệt bạo phát từ trên nắm đấm của ông ta, sau đó lan ra cả cánh tay. Đột nhiên một tiếng xương gãy chói tai vang lên, xương cánh tay phải của Lý Trọng trực tiếp vỡ vụn, sau đó rũ xuống. Lý Trọng chịu đựng cơn đau bị gãy cánh tay, nhìn chằm chằm về phía thượng quan phó rơi xuống, sau đó dẫm chân một cái lại rời khỏi chỗ đứng. Ông ta đã trả giá đắt như vậy. Nếu đã như vậy thì ông ta phải giết cho bằng được thượng quan phó, nếu không tất cả đều đổ sông đổ bể. Dương Chấn nhìn mà sững sờ, không ngờ lúc này Lý Trọng lại điên cuồng như vậy. Nhưng kết quả như thế đối với anh mà nói là một kết quả vô cùng tốt. E là thượng quan phó và Lý Trọng đều cùng bị thương rồi. Chỉ cần bọn họ mất đi sức chiến đấu thì ở khắp thượng quan hoàng thành, chỉ cần người thủ hộ của hoàng tộc thượng quan không ra mặt thì sẽ không ai làm gì được anh nữa. Đương nhiên với điều kiện anh phải uống thuốc Phùng Tiểu Uyển cho. Lúc này thân thể của thượng quan phó nặng nề rơi xuống cách đó mấy chục mét. Sắc mặt ông ta tái nhợt. Sau cú đối đầu với Lý Trọng vừa rồi, ông ta cảm thấy cánh tay mình sắp gãy nát rồi. Đột nhiên thượng quan phó cảm thấy luồng khí thế mạnh mẽ của Lý Trọng lại nhanh chóng lao về phía mình. Khuôn mặt thượng quan phó vặn vẹo giống lên. Lý Trọng, tôi muốn ông chết! Dứt lời một luồng khí thế võ đạo đáng sợ bạo phát từ trên người của ông ta. Nhưng lúc này Lý Trọng cũng xông tới, nhanh chóng đánh ra một đòn, giận dữ hét. Tôi sẽ giết ông trước! Hai người lại lao vào nhau một lần nữa. Lần này không giống cảnh tượng thượng quan phó bị đánh bay như lần trước, mà là cơ thể của Lý Trọng nặng nề bay ngược về sau. Lúc này khí thế võ đạo trên người thượng quan phó cực kỳ khủng bố, tóc tai rối tung, khuôn mặt dữ dằn vô cùng đáng sợ. Lý Trọng phun ra một ngụm máu, khí thế võ đạo trên người ông ta lại suy yếu. Nhìn bộ dạng dữ tợn đáng sợ của thượng quan phó, trong lòng ông ta tràn ngập tuyệt vọng. Thượng quan phó, ông nghĩ chỉ có một mình ông mới biết giấu giếm thực lực sao? Lý Trọng giống lên một tiếng, trên tay lại xuất hiện một lọ thủy tinh trong suốt. Thuốc trong lọ có màu đậm hơn. Cách đó không xa, ánh mắt Dương Chấn đầy nghiêm nghị. Ngay cả anh cũng chưa từng thấy loại thuốc có màu này. Nhưng anh có thể chắc chắn thuốc này nhất định của tiến sĩ Black. Hơn nữa hiệu quả của nó chỉ sẽ càng mạnh hơn. Chỉ e là một loại thuốc mới, có hiệu quả khủng khiếp hơn cả thuốc siêu phẩm. Từ loại thuốc trong tay, Lý Trọng, có một dao động năng lượng khủng bố đang chuyển ra. Ngay cả thượng quan phó lúc này trong ánh mắt cũng có thêm vài phần nghiêm nghị. Thượng quan phó còn chưa kịp ra tay, Lý Trọng đã không do dự uống hết lọ thuốc đó. Ngay sau đó một khí thế võ đạo đáng sợ, lấy Lý Trọng làm trung tâm, đang quét ra bốn phương tám hướng, cuốn đi mọi thứ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, chỉ thấy dưới chân Lý Trọng mặt đất vỡ nát, xuất hiện những khe nứt chằng chịt như mạng nhện lan tràn ra các phía. Cùng lúc đó hai mắt Lý Trọng nhanh chóng càng lúc càng trở nên đỏ, cuối cùng thậm chí còn có chút hướng thành màu đen. Lý Trọng bỗng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bộ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, như thể đang vô cùng đau đớn. Giết! Thượng quan phó chuyển động chân, nháy mắt đã lao về phía Lý Trọng. Lý Trọng của bây giờ quả thật vô cùng đáng sợ. Ông ta có cảm giác nếu không thể kịp thời giết chết Lý Trọng, có khả năng thực lực của Lý Trọng sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Dương Chấn đứng cách đó không xa cũng lộ vẻ chấn kinh. Nghĩ đến chuyện loại thuốc Lý Trọng dùng có thể là một loại thuốc mới vượt xa thuốc siêu phàm, nỗi lo âu trong lòng anh càng thêm dày đặc. Vốn không phải vì mình, mà vì cư dân thượng quan hoàng thành. Người dùng thuốc siêu phàm có khả năng cao mất đi kiểm soát bản thân. Chứ càng đừng nói đến thuốc kiểu mới, còn mạnh hơn cả liều thuốc siêu phàm kia. Bây giờ Lý Trọng đã mất kiểm soát. Một khi thượng quan phó bị giết, nếu người thủ hộ hoàng tộc thượng quan không ra tay, chỉ e toàn bộ thượng quan hoàng thành này sẽ biến thành địa ngục trần gian dưới tay Lý Trọng. Ầm một tiếng, đúng lúc này thượng quan phó đã xông tới trước mặt của Lý Trọng, vùng tay lên đánh ra một đòn. Thế nhưng thân thể Lý Trọng vẫn không hề động đậy. Sao lại thế được? Thượng quan phó chấn kinh nói. Ông ta cũng đã cưỡng chế nâng thực lực của mình lên, bây giờ đã là cực hạn rồi. Nhưng Lý Trọng lại như thể biến thành một người khác. Một cường giả ngay cả ông ta cũng thấy khiếp hãi. Vậy thì còn đánh làm sao được nữa? Oanh một cái, ngay lúc đòn tấn công của thượng quan phó rơi xuống người của Lý Trọng, Lý Trọng cũng đột nhiên ra tay, tung ra một cước, trúng ngay bụng dưới của thượng quan phó. Thượng quan phó bị đá bay ngược nhanh chóng ra sau hệt như một quả banh. Người còn chưa chạm đất, miệng đã hộc ra một ngụm máu tươi. Lý Trọng trực tiếp đuổi theo, liên tiếp tung thêm mấy đòn cực mạnh lên người của thượng quan phó. Thượng quan phó bị đánh cho không còn sức chống trả. Sắc mặt của Dương Chấn hết sức ngưng trọng, nỗi lo âu trong lòng càng thêm đậm. Trong trạng thái thế này, Lý Trọng quả thực là vô địch rồi. Chỉ e chỉ có người thủ hộ hoàng tộc mới có thể trấn áp được. Nhưng người thủ hộ hoàng tộc chỉ xuất hiện khi hoàng tộc sắp bị tiêu diệt. Cho dù thượng quan phó có chết, cũng sẽ không khiến hoàng tộc rơi vào chỗ tuyệt vọng. Trong tình huống này, người thủ hộ hoàng tộc, thượng quan nhất định sẽ không ra mặt. Vậy thì còn ai có thể trấn áp được Lý Trọng? Khốn kiếp! Thượng quan phó vùng dãy bò dậy. Nhìn thấy toàn thân Lý Trọng đều là khí tức nóng nảy, sát ý trong mắt ông ta càng thêm đậm. Vài cú so đấu ngắn ngủi đã khiến ông ta hoàn toàn nhận thức rõ sức chiến đấu thật sự của Lý Trọng lúc này. Đừng nói là trong trạng thái bị thương nặng, cho dù là ở trong trạng thái mạnh nhất cũng không thể là đối thủ của ông ta. Ông ta cho rằng thực lực của Lý Trọng lúc này đã đạt đến siêu phàm thất cảnh. Lý Trọng đột nhiên phẫn nộ gầm lên một tiếng, hai tay ôm chặt đầu, trên gương mặt dữ tợn vặn vẹo tràn đầy đau đớn. Tuy lần đầu Dương Chấn thấy loại thuốc mới này, nhưng trạng thái mà Lý Trọng khiến anh cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Thượng quan tiền bối, hiện giờ Lý Trọng đang phải chịu đau đớn do loại thuốc mới kia mang tới. Loại thuốc này sẽ liên tục khiến ông ta đánh mất khả năng khống chế bản thân. Mà Lý Trọng hiện tại vẫn còn một chút lý trí nên đang cố gắng áp chế xuống, không để mình hoàn toàn mất kiểm soát. Trong tình hình này bất kỳ kẻ nào cũng đừng lại gần. Chỉ cần có người đến gần thì ông ta sẽ càng khó có thể khống chế bản thân. Một khi có người chết dưới tay Lý Trọng, Lý Trọng sẽ càng thêm cuồng bạo, thậm chí sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn mất khống chế trong nháy mắt. Với thực lực hiện tại của ông ta, hoặc là nhanh chóng giết chết ông ta, hoặc là đừng có lại gần ông ta. Nếu không, toàn bộ thượng quan hoàng thành này đều sẽ biến thành chiến trường cho ông ta giết chóc. Dương Chấn vội lớn tiếng nói với thượng quan phó. Thượng quan phó nhíu mày vẻ mặt tức giận nói. Theo như cậu nói, hiện tại tôi không được công kích ông ta. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta cố gắng kiểm soát mình ư. Sau đó trở nên mạnh hơn chứ gì. Dương Chấn nói. Từ trạng thái hiện tại của Lý Trọng, ông ta hoàn toàn không thể chịu đựng được loại thuốc kiểu mới này. Chẳng mấy chốc nữa sẽ phải nổ tan xác mà chết. Vì thân thể không chịu nổi dược hiệu thôi. Trước đây trên chiến trường tại căn cứ Hồng Trần ở nước ngoài, anh từng đấu với thủ lĩnh Hồng Trần một trận. Lúc đó thủ lĩnh Hồng Trần cũng từng sử dụng thuốc siêu phàm, nhưng vì bản thân không thể chịu nổi của liều thuốc, cuối cùng đã nổ tan xác mà chết. Hiển nhiên thượng quan phó cũng không tin lời Dương Chấn, nghiến răng nói, tôi không tin cậu. Nói xong, trong tay ông ta chợt xuất hiện con dao găm lóe sáng lại lao về phía Lý Trọng. Tuy ông ta cũng biết hiện tại Lý Trọng vô cùng đáng sợ, nhưng nhìn Lý Trọng có vẻ vô cùng đau đớn, đang dãy giụa tại chỗ, như đang cố khống chế bản thân. Trong tình huống này, giết Lý Trọng ngay mới là thời cơ nhất. Dương Chấn hét lớn, đừng! Nhưng thượng quan phó sao lại chịu nghe lời anh? Chỉ thấy chân ông ta chuyển động, thân hình lao nhanh như điện. Trong chớp mắt đã đứng trước mặt Lý Trọng, dao găm trong tay trực tiếp phóng thẳng về phía trái tim của Lý Trọng. Chết đi! Thượng quan phó gầm lên một tiếng. Uỳnh, ngay vào thời khắc lưỡi dao gần sát cơ thể của Lý Trọng, Lý Trọng đột nhiên giơ tay đánh ra một quyền, chỉ nghe thấy một tiếng động to lớn vang lên, thượng quan phó bay ngược ra sau như diều đứt dây. Tìm chết! Một giọng nói ầm ù như vọng về từ địa ngục vang ra từ cổ họng của Lý Trọng, trên khuôn mặt ông ta vặn vẹo dữ tợn. Dương Chấn có thể cảm nhận được Lý Trọng đang cố gắng đè lại cơn cuồng bạo bên trong, cố gắng để mình duy trì trạng thái tỉnh táo. Nhưng một đòn kia của thượng quan phó đã triệt để khơi dậy cơn cuồng bạo ở sâu trong lòng ông ta. Ông ta đã không thể khống chế cơn cuồng bạo đó. Bàn chân chợt chuyển động, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Thượng quan phó bị đánh bay ngoài mấy chục mét, cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm tột độ đang ập tới. Lập tức tóc gáy toàn thân dựng đứng cả lên, táp mạnh xuống mặt đất như một phản xạ có điều kiện. Thân hình nhanh lẹ lao bắn đi. Uỳnh một tiếng, nhưng vào giây phút rời khỏi, Lý Trọng cũng đã xuất hiện trước người ông ta, giơ tay lên đánh ra một đòn. Thượng quan phó lập tức hộc một ngụm máu tươi, cơ thể bay ra ngoài. Bị Lý Trọng điên cuồng tấn công, thượng quan phó đã hoàn toàn không còn sức đánh trả. Khí tức điên cuồng trên người Lý Trọng cũng càng ngày càng mạnh, chỉ sau vài lần tấn công đã hoàn toàn lâm vào trạng thái mất khống chế. Tia huyết sắc cuối cùng trong mắt ông ta cũng hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đỏ ngầu đó căn bản không giống mắt con người. Thượng quan phó bị Lý Trọng tấn công dồn dập điên cuồng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta thậm chí còn không đủ sức để bò dậy nữa. Thấy Lý Trọng lại xông về phía mình, vẻ mặt ông ta cực kỳ không cam tâm, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Uỳnh một tiếng, đòn tấn công của Lý Trọng lại giáng xuống lần nữa. Thân thể thượng quan phó nặng nề ngã xuống. Sau khi rơi xuống đất, khí tức trên người ông ta hoàn toàn biến mất. Thượng quan phó chết. Nhìn Lý Trọng đánh chết thượng quan phó, Dương Chấn cũng ngây mặt ra. Ngay cả thượng quan phó cũng bị giết rồi sao? Vậy thì hiện nay trong thượng quan hoàng thành này, ai có thể ngăn cản Lý Trọng? Quả đúng như Dương Chấn dự liệu, khi giết thượng quan phó, Lý Trọng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Ông ta tức giận rít gào, khi thế võ đạo trên người bỗng tăng vọt lên đến cực điểm. Cùng lúc đó tại hoàng tộc thượng quan, trong cung điện rộng thênh thang, thượng quan hoàng ngồi trên hoàng vị, bên dưới là các thành viên quyền quý của hoàng tộc, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ nặng nề. Bởi vì thượng quan hoàng triệu tập bọn họ lại đây, đang thảo luận về vấn đề, một khi thượng quan phó thất bại, hoàng tộc nên đối phó thế nào? Thật không ngờ, hoàng chủ tiền nhiệm của hoàng tộc thượng quan chúng ta lại vẫn còn sống. Có lão hoàng chủ ở đây, hoàng tộc nhất định sẽ không có vấn đề gì. Sau khi được thượng quan hoàng cho biết về sự tồn tại của thượng quan phó, tất cả đều hết sức kinh ngạc. Thế nhưng sắc mặt của thượng quan hoàng lại vô cùng ngưng trọng mà nói: "Các vị đừng nên vui mừng quá sớm. Nếu như Dương Chấn thật sự dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, thì sao lâu nay mà lão hoàng chủ vẫn còn chưa về?" Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt lo âu trên mặt đám người càng thêm đậm. Bởi vì ngay vừa rồi bọn họ đã cảm nhận được cách hoàng phủ thượng quan không xa có một khí thức võ đạo cực kỳ khủng bố đang không ngừng tràn ra khắp hoàng thành. Loại khí thế võ đạo này có cấp bậc cao đến mức bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí hô hấp cũng có chút không thông. Có người nói: "Hoàng chủ, chẳng phải Dương Chấn đã bị phế võ đạo rồi sao? Làm sao cậu ta vẫn còn sống được? Hơn nữa, hôm nay không chỉ hoàng tộc thượng quan mà cả nhà họ Lý cũng huy động cường giả đi tìm Dương Chấn. Nghe nói ngay cả lão tổ nhà họ Lý cũng đã tìm Dương Chấn rồi. Làm sao cậu ta có thể sống sót được?" Thượng quan hoàng quét mắt nhìn đám người lạnh giọng nói: "Ai nói với các người mối đe dọa của hoàng tộc chỉ có Dương Chấn chứ?" Mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau, chẳng lẽ không phải ư? Thượng quan hoàng tiếp tục nói: "Lão hoàng chủ đã dẫn dò tôi từ lâu, phải cẩn thận nhà họ Lý. 50 năm trước có 9 cường giả biến mất cùng với Lý Trọng. Không lâu trước đây, Lý Giang Hùng dẫn theo một cường giả siêu phàm cảnh tới hoàng tộc tìm Dương Chấn, kết quả bị Dương Chấn giết chết rồi. Tên cường giả siêu phàm cảnh kia chính là một trong 9 tên cường giả từng biến mất cùng với Lý Trọng 50 năm trước. Lão hoàng chủ tin rằng 8 cường giả còn lại rất có thể cũng đã bước vào siêu phàm cảnh, cho nên hoàng tộc chúng ta không chỉ phải đối mặt với Dương Chấn mà còn có cả nhà họ Lý nữa." Đại hoàng tử thượng quan Tử Trí kinh ngạc nói: "Nếu như vậy chúng ta nhất định phải giết sạch nhà họ Lý này mới được." Nhị hoàng tử thượng quan Tử Mặc cũng trầm giọng nói: "Đại ca nói đúng, chúng ta phải khiến nhà họ Lý biến mất khỏi hoàng thành, nếu không không ai có thể đảm bảo sau này nhà họ Lý sẽ không gây ra khó dễ cho hoàng tộc thượng quan." Thế nhưng ngay lúc này, vốn là có 2 luồng khí thế võ đạo đang cực kỳ cuồng bạo, bỗng có một luồng đột nhiên biến mất. Thượng quan hoàng lập tức biến sắc, trực tiếp đứng phắt dậy khỏi hoàng vị. "Phụ hoàng, có chuyện gì vậy?" Thấy vậy, tam hoàng tử thượng quan Tử Khiêm vội hỏi. Những người khác thấy bộ dạng của thượng quan hoàng chấn kinh như vậy, trong lòng đột nhiên cũng nảy sinh ra một dự cảm chẳng lành. Ánh mắt Thượng Quan Hoàng nhìn về một hướng ngây người nói. Kỳ thế võ đạo của lão hoàng chủ đã biến mất rồi. Cái gì? Lão hoàng chủ chính là cường giả siêu phàm cảnh. Kỳ thế võ đạo của ngài ấy làm sao có thể biến mất được? Hoàng chủ có phải ngài cảm nhận sai rồi không? Kỳ thế võ đạo biến mất đó không phải là của lão hoàng chủ. Sắc mặt người trong hoàng tộc Thượng Quan đều biến sắc. Không một ai muốn tin là kỳ thế võ đạo của Thượng Quan Phó đã biến mất. Mặc dù Thượng Quan Hoàng cũng không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng ông ta vô cùng quen thuộc với khí thế võ đạo của Thượng Quan Phó. Trong hai luồng khí tức võ đạo cuồng bạo xuất hiện trước đó, có một chính là của Thượng Quan Phó. Nhưng bây giờ khí tức võ đạo của Thượng Quan Phó đã biến mất, mà luồng khí tức võ đạo điên cuồng còn lại vẫn còn tồn tại. Tất cả đều đang chứng minh một sự thật mà ông ta không cách nào chấp nhận được. Thượng Quan Phó đã chết. Thượng Quan Hoàng không kịp nghĩ thêm, lập tức dặn dò. Tất cả cường giả dưới thần cảnh đỉnh phong lập tức rút về trông giữ Hoàng Lăng. Bên trong Hoàng Phủ Thượng Quan có một Hoàng Lăng dưới lòng đất, mà Hoàng Lăng này cũng là một công trình phòng ngự dưới đất lớn nhất của Hoàng tộc. Cường giả dưới siêu phàm cảnh căn bản không có khả năng phá vỡ tầng phòng ngự của Hoàng Lăng này. Trừ phi Hoàng tộc gặp phải đại nạn cực lớn thì Hoàng Lăng dưới lòng đất mới được mở ra. Mà bây giờ Thượng Quan Hoàng lại yêu cầu tất cả tộc nhân của Hoàng tộc dưới thần cảnh đỉnh phong phải rút về Hoàng Lăng. Điều này chứng tỏ Hoàng tộc đang phải đối mặt với nguy cơ cực lớn, thậm chí còn có thể là nguy cơ liên quan đến sinh tử tồn vong. Ngay khi người trong Hoàng tộc còn đang lúng túng, thì ở nhà họ Lý Giang Hùng đột nhiên cười lớn kích động vô cùng mà nói. Quá tốt rồi, từ nay về sau tại Thượng Quan Hoàng thành này, nhà họ Lý chúng ta chính là vua. Tuy ông ta không biết đến sự tồn tại của Thượng Quan Phó, nhưng lại cũng có thể cảm nhận được hai vị cường giả vừa chiến đấu kịch liệt với nhau kia. Có một người là Lý Trọng, mà bây giờ khí thế võ đạo của Lý Trọng vẫn còn, nhưng khí thế của kẻ còn lại đã biến mất. Gia chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Đám người nhà họ Lý đều không hiểu nguyên do, cười hỏi. Lý Giang Hùng đang rất vui vẻ, cao hứng nói. Tuy tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng có thể cảm nhận được tên cường giả vừa đấu với lão tổ chính là cường giả siêu cấp của hoàng tộc Thượng Quan. Nhưng vừa rồi khí thế của tên cường giả hoàng tộc kia đã biến mất, mà lão tổ thì vẫn còn sống. Lý Giang Hùng chỉ nói một câu đã khiến toàn bộ người nhà họ Lý sôi sục lên. Lý Giang Hùng lớn tiếng nói, tất cả cường giả đã bước vào thần cảnh đi theo tôi nghênh đón lão tổ. Lúc này bọn họ căn bản vẫn chưa biết nhà họ Lý sắp phải đối mặt với thứ gì. Ngay khi Lý Giang Hùng dẫn đầu đám cường giả thân cảnh của nhà họ Lý đi về phía Lý Trọng, thì bên chỗ Lý Trọng lúc này, khắp nơi đều biến thành phế tích. Lý Trọng giống như phát điên không ngừng tấn công, tất cả mọi mục tiêu ông ta tấn công đều hóa thành đống đổ nát ngay tức khắc. Dương Chấn trốn trong một góc, tay vẫn nắm chặt một bình sứ trắng. Trong bình là viên thuốc Phùng Tiểu Uyển đưa cho anh. Anh vẫn đang chờ đến thời cơ tốt nhất để dùng viên thuốc này. Lúc này Lý Trọng vẫn còn đang ở trạng thái đỉnh phong. Dù lúc này Dương Chấn có sử dụng thuốc thì chỉ e trong vòng 10 phút ngắn ngủi cũng không thể giải quyết Lý Trọng. Vậy nên Dương Chấn vẫn chưa vội dùng viên thuốc này, mà chỉ chờ khi thể lực của Lý Trọng bị tiêu hao hết. Có lẽ không cần anh sử dụng viên thuốc này, Lý Trọng đã tự biến thành một phế nhân rồi. Lý Trọng lúc này hệt như một con ruồi không đầu, không cảm nhận được khí thế võ đạo xung quanh. Ông ta chỉ có thể điên cuồng đập phá phát tiết, như đang muốn bạo phát hết tất cả cơn cuồng bạo trong cơ thể ra ngoài. Từng giây từng phút trôi đi, Dương Chấn như một thợ săn tài giỏi trốn ở nơi xa, đôi mắt sắc như lưỡi dao chăm chăm nhìn Lý Trọng. Quả nhiên sau khi liên tục phát tiết, thể lực của Lý Trọng dường như đã tiêu hao gần hết. Khí thế cuồng bạo trên người cũng giảm mạnh, lực công kích cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng thế này còn chưa đủ. Để tăng khả năng thắng cao hơn, Dương Chấn vẫn chờ thêm một lúc. Trong lòng Dương Chấn thầm nghĩ, thêm 10 phút nữa là có thể Lý Trọng sẽ tiến vào thời kỳ suy nhược. Rất nhanh lại qua 5 phút, quả nhiên như Dương Chấn suy đoán, khí thế trên người Lý Trọng càng lúc càng yếu, có thể vào thời kỳ suy nhược bất cứ lúc nào. Liều thuốc do tiến sĩ Black nghiên cứu ra tuy lợi hại, nhưng theo như những hiểu biết của Dương Chấn, mỗi loại thuốc mà tiến sĩ Black nghiên cứu ra đều có chung một tác dụng phụ. Đó chính là sau khi thuốc hết công hiệu, người dùng thuốc sẽ rơi vào thời kỳ suy nhược. Đúng lúc này một âm thanh chói tai bỗng vang lên. Gia chủ nhà họ Lý, Lý Giang Hùng, dẫn theo cường giả của gia tộc cung nghênh lão tổ về tộc. Cường giả nhà họ Lý cung nghênh lão tổ về tộc. Đột nhiên hơn 20 cường giả thân cảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Trọng, đồng loạt quỳ một chân xuống với Lý Trọng kêu lớn. Dương Chấn không ngờ được người nhà họ Lý lại xuất hiện vào lúc này. Anh lập tức biến sắc, giận dữ hét lên. Tất cả mọi người lập tức thu khí thế võ đạo trên người lại. Chỉ tiếc anh thốt lên câu này tất cả đã quá muộn rồi. Chỉ thấy Lý Trọng đang sắp tiến vào thời kỳ suy nhược. Khí thế cuồng bạo trên người ông ta lại đột nhiên tăng vọt, cơ thể lập tức biến mất tại chỗ. Giây phút sau ông ta xuất hiện trước mặt một cường giả nhà họ Lý, một chưởng vào đầu người đó. Người đó lập tức bị giết. Cảnh tượng này làm trái tim mọi người đều chấn động. Lý Giang Hùng cũng sững sờ, vẻ mặt đầy chấn kinh. Sao lại có thể? Dương Chấn lại giận dữ hét lên. Lý Giang Hùng, Lý Trọng đã uống thuốc mới do tiến sĩ Black nghiên cứu, nên hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Ông ta còn giết cả hoàng chủ tiên nhiệm của hoàng tộc thượng quan. Thực lực bây giờ vô cùng đáng sợ. Lập tức kêu cường giả nhà họ Lý thu khí thế võ đạo lại đi. Nếu không Lý Trọng mà cảm nhận được khí thế võ đạo của cường giả nào thì ông ta sẽ giết ngay. Giết càng nhiều người ông ta càng điên. Nghe thấy giọng nói của Dương Chấn, Lý Giang Hùng mới giật mình tỉnh ngộ. Ông ta vốn cho rằng người đã đánh nhau với Lý Trọng là Dương Chấn. Lúc này mới biết không phải là Dương Chấn mà là hoàng chủ tiên nhiệm của hoàng tộc thượng quan. Trong lúc ông ta đang ngẩn người lại có mấy cường giả thân cảnh vì phóng khí thế võ đạo ra mà bị Lý Trọng giết trong tích tắc. Chỉ trong nháy mắt, trong hơn 20 cường giả thân cảnh nhà họ Lý đã có 3 người bị giết. Mãi đến giờ phút này Lý Giang Hùng mới hoàn hồn lại, lập tức dặn dò. Tất cả mau thu khí thế võ đạo lại. Rất nhanh những cường giả còn lại lập tức thu khí thế võ đạo trên người. Quả nhiên đúng như dự đoán của Dương Chấn. Lý Trọng như một con ruồi mất đầu không còn mục tiêu, điên cuồng công kích khắp nơi như muốn chút mọi khí thế cuồng bạo trong người ra ngoài. Trên mặt cả đám cường giả nhà họ Lý đều lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ kinh khủng thế này của Lý Trọng. Dầm dầm dầm. Khi Lý Trọng điên cuồng phát tiết, những cường giả thân cảnh sơ kỳ và trung kỳ đều lũ lượt bay văng ra ngoài như bị đánh trúng. Ngay khoảnh khắc cơ thể của những người này bị đánh bay bởi khí thế võ đạo của Lý Trọng, thân hình Lý Trọng xuyên qua lại mấy người này như một tia chớp đen. Giây kế tiếp lại có 5-6 cường giả bị giết. Lý Giang Hùng sốt sắng đến mức sắp khóc. Những người này đều là top cường giả mạnh nhất nhà họ Lý. Ông ta dẫn hơn 20 cường giả như thế đến đây để cung nghênh Lý Trọng, nhưng lại bị Lý Trọng giết chết gần một nửa số đó. Cường giả nhà họ Lý cũng sắp hóa điên. Bọn họ tới đây để nghênh đón Lý Trọng trong niềm vui sướng khôn xiết. Vốn tưởng rằng nhà họ Lý sẽ trở thành bá chủ của thượng quan hoàng thành, còn bọn họ sẽ trở thành công thần của nhà họ Lý. Nhưng nào ngờ vừa đến chỗ Lý Trọng thì đã có hơn nửa số cường giả bị giết rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cường giả nhà họ Lý không phải sẽ bị Lý Trọng giết chết hết sao? Một số cường giả có thực lực thần cảnh hậu kỳ nhà họ Lý sợ hãi nói. Gia chủ, rốt cuộc lão tổ sao vậy? Sao ông lại giết cả người nhà họ Lý chúng ta chứ? Vẻ mặt Lý Giang Hùng đầy ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Trọng cắn răng nói. Lão tổ đã hoàn toàn mất kiểm soát, e là không thể tỉnh táo lại được nữa. Tất cả mọi người tìm cơ hội rời khỏi đây. Tuyệt đối không được để phóng thích ra bất kỳ khí thế võ đạo nào, nếu không sẽ chết chắc. Vâng, cường giả trong nhà họ Lý vội vàng đáp. Tuy bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì với Lý Trọng, nhưng lại biết hiện giờ Lý Trọng đã không còn quan tâm ai là người của mình. Có lẽ dù là Lý Giang Hùng cũng sẽ không bỏ qua. Lý Giang Hùng nhìn Dương Chấn một cái thật sâu, rồi cuối cùng cũng bắt đầu lặng lẽ lùi ra sau, thậm chí còn nín thở vì sợ Lý Trọng cảm nhận được sau đó giết mình. Đương nhiên Dương Chấn cũng sẽ không ở lại đây đợi chết. Anh tuy cũng lo Lý Trọng sau khi mất kiểm soát sẽ rời khỏi đây, rồi gây ra một vụ tàn sát thảm khốc cho thượng quan hoàng thành. Nhưng lúc này bản thân anh cũng bị thương nặng. Nếu uống đan dược Phùng Tiểu Uyển đưa cho thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được trạng thái đỉnh phong trong vòng 10 phút. Quan trọng là một khi uống viên thuốc mà Phùng Tiểu Uyển đưa cho mình, rất có thể anh sẽ bị vậy mà chết. Thượng quan hoàng thành có người thủ hộ, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Lý Trọng thẳng tay tàn sát cường giả hoàng tộc đâu. Oanh một tiếng, nhưng đang lúc các cường giả của nhà họ Lý chuẩn bị rời khỏi đây thì Lý Trọng đột nhiên xông đến trước mặt một cường giả, nhấc tay tung chưởng vào đầu của đối phương. Cường giả nhà họ Lý kia bỏ mạng trong giây lát, chết không nhắm mắt. Vừa rồi do quá căng thẳng nên hắn đã bất cẩn phóng thích một chút khí thế võ đạo. Kết quả bị Lý Trọng nhắm trúng, giết ngay tức thì. Những cường giả còn lại đứng sững tại chỗ không dám thở mạnh. Ai nấy đều kinh hoàng nhìn Lý Trọng. Lý Giang Hùng thấy nhà họ Lý tổn thất một viên đại tướng thì cảm thấy như tim cũng đang rỉ máu. Nhưng vào lúc này lại có thêm không ít khí thế cường giả thần cảnh đến gần. Dương Chấn lập tức biến sắc. Không xong rồi. Giây sau chỉ thấy bốn cường giả thần cảnh đỉnh phong đột nhiên xuất hiện, bao vây Lý Trọng ở giữa. Bốn người này đều mặc trang phục của hoàng tộc thượng quan, hiển nhiên là cường giả của hoàng tộc thượng quan. Lão hoàng chủ, khi nhìn thấy thượng quan phó nằm la liệt cách đó không xa, không còn hơi thở thì vẻ mặt của ai nấy đều biến sắc. Cường giả thân cảnh đình phong cầm đầu tức giận nhìn Lý Trọng quát. Lý Trọng, là ông giết lão hoàng chủ của chúng tôi ư? Dương Chấn vội vàng thét lên. Mau thu khí thế võ đạo của các người lại, Lý Trọng đã mất kiểm soát rồi, chỉ cần ông ta nhắm vào là sẽ chết đấy. Nhưng khi anh hét lên câu này thì đã muộn rồi. Bóng dáng Lý Trọng lại biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trước cường giả thân cảnh đỉnh phong vừa rồi, nhấc tay lên giáng một chưởng. Dậm một tiếng động cực lớn vang lên, chỉ thấy lồng ngực của cường giả thân cảnh đỉnh phong hoàng tộc đó bị lõm vào, hộc máu trực tiếp bay ra ngoài. Đây, ba cường giả thân cảnh đỉnh phong còn lại hoàn toàn sững sờ. Dường như không ngờ một đòn của Lý Trọng lại có thể giết một trong bốn người bọn họ trong nháy mắt. Dương Chấn tức giận quát lớn, mau thu khí thế võ đạo lại đi. Anh có thể cảm nhận được khí thế trên người Lý Trọng lại mạnh lên. Khi Lý Trọng giết một cường giả, thực lực như đang tăng vọt lên. Nếu như giết sạch tất cả cường giả thân cảnh ở đây, thì thực lực của Lý Trọng sẽ càng mạnh hơn nữa. Khi đó sẽ thật sự không còn ai có thể chống lại Lý Trọng, nếu như người thủ hộ không ra mặt. Lý Trọng tức giận gào lên, chỉ thấy mặt đất xung quanh ông ta tức khắc xuất hiện vô số vết nứt lan ra khắp tứ phương. Lần này ba cường giả thần cảnh trong hoàng tộc đều mau chóng thu khí thế võ đạo của mình lại. Lý Trọng sau khi mất đi mục tiêu không còn giết người nữa, nhưng nét mặt của ông ta đầy hung tợn, sát khí toàn thân dâng lên mãnh liệt, cả người trông vô cùng nóng nảy như một con thú dữ thời tiền sử. Lý Giang Hùng nhìn Dương Chấn nói, Ngải Dương, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bây giờ ông ta thật sự không biết phải làm sao nữa. Lý Trọng quá đáng sợ. Dù họ muốn thu lại khí thế võ đạo của mình thì cũng rất khó có thể thu lại toàn bộ. Giống như cường giả vừa rồi vậy, bị sẩy chân suýt ngã nên đã phóng thích một chút khí thế võ đạo, kết quả là bị Lý Trọng nhắm trúng tiêu diệt. Dương Chấn lắc đầu, ánh mắt nặng nề nhìn Lý Trọng nói, tất cả mọi người đứng yên một chỗ, đừng động đậy, cố gắng đừng phóng thích ra chút khí thế võ đạo nào. Lúc này anh chỉ có thể hy vọng Lý Trọng vì không chịu đựng được tác dụng quá mạnh của thuốc mà nổ tan xác chết đi. Nếu không thì dù có uống đan dược Phùng Tiểu Uyển để lại cũng khó mà kích sát được Lý Trọng. Một khi Lý Trọng vẫn còn có thể trở nên mạnh hơn, Dương Chấn mà đánh với Lý Trọng ngược lại sẽ chỉ khiến thực lực của ông ta được tăng cường. Nhưng chính vào lúc này bỗng dưng có tiếng sáo vang lên, chỉ thấy Lý Trọng vừa mất đi mục tiêu, đột nhiên lại như cảm nhận được tất cả mọi người. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta đột nhiên hướng về cường giả nhà họ Lý, giây lát sau trực tiếp xông về phía đối phương. Ầm một chưởng giáng xuống, lại một cường giả nhà họ Lý mất đi. Từ khi có tiếng sáo, Lý Trọng vốn đang mất đi mục tiêu, như đã có thể cảm nhận được vị trí của mỗi một người ở đây. Vừa giết một cường giả nhà họ Lý xong thì lại xông tới một cường giả khác. 20 cường giả thân cảnh nhà họ Lý tới đây, nhưng giờ đã tổn thất mười mấy người, chỉ còn lại 10 cường giả thân cảnh cuối cùng. Lý Giang Hùng hốt hoảng đến sắp khóc gào lớn, bà mau tỉnh lại đi. Ông ta vẫn còn nghĩ rằng Lý Trọng sẽ dẫn dắt nhà họ Lý lên đỉnh cao, không ngờ Lý Trọng lại dẫn họ xuống vực thẳm. Những cường giả thân cảnh đang đứng ở đây đã là toàn bộ lực lượng cuối cùng của nhà họ Lý rồi. Một khi bị giết sạch thì nhà họ Lý thật sự sẽ không còn cường giả thần cảnh nữa. Một gia tộc không có lấy một cường giả thần cảnh thì còn không được tính bằng gia tộc hạng bét nữa. Chỉ là tiếng hét của Lý Giang Hùng không hề có tác dụng, Lý Trọng vẫn không ngừng tàn sát. Chính vào ngay lúc này Dương Chấn đột nhiên gầm lên, tất cả tập trung toàn lực giết Lý Trọng đi, nếu không ai cũng sẽ phải chết tại đây đó. Mặc dù anh hận nhà họ Lý và hoàng tộc thượng quan, nhưng hiện giờ người cầm đầu hai gia tộc này, thượng quan phó thì bị Lý Trọng giết rồi, Lý Trọng thì cũng đã mất kiểm soát, còn giết nhiều cường giả nhà họ Lý như vậy. Dương Chấn có thể bỏ qua mọi hận thù, đi ra khỏi chiến khu, hiểu được lòng bá tánh. Nếu như Lý Trọng sống thì đây sẽ là tai nạn lớn cho thượng quan Hoàng Thành. Lúc này trong lòng Dương Chấn vẫn còn vài phần phẫn nộ. Tại sao đến nước này rồi mà người thủ hộ thượng quan Hoàng Thành vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào chỉ khi hoàng tộc đối mặt với nguy cơ sống còn mới hiện thân sao? Người thủ hộ hoàng tộc đáng lẽ không phải bảo vệ hoàng tộc mà là bảo vệ bá tánh của Hoàng Thành. Lý Giang Hùng nghe thấy lời nói của Dương Chấn thì hoàn hồn trước, lập tức ra lệnh. Tất cả cương giả nhà họ Lý nghe lệnh. Chúng ta ra tay giết lão tổ. Gia chủ, phải giết lão tổ thật sao? Có người kinh ngạc hỏi, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Nếu như Lý Trọng có thể khôi phục đỉnh táo, thì tương lai nhà họ Lý sẽ càng thêm huy hoàng. Lý Giang Hùng tức giận hét lên. Nếu còn không liên thủ thì toàn bộ chúng ta đều sẽ bị lão tổ giết chết. Lão tổ bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Đánh giết ông ấy đi thôi. Vâng. Bây giờ các cường giả nhà họ Lý mới hồi thần lại. Ánh mắt của họ cũng trở nên kiên định. Chỉ còn lại sát ý với Lý Trọng. Dương Chấn lại đưa mắt nhìn ba cường giả thần cảnh đỉnh phong còn lại của hoàng tộc, lớn tiếng nói. Thần là người trong hoàng tộc, không lẽ các người còn khoanh tay đứng nhìn à? Bây giờ chỉ có liên thủ giết Lý Trọng mới có thể tránh được tai nạn đến với Hoàng Thành mà thôi. Ba cường giả hoàng tộc nhìn nhau. Tên cầm đầu cắn răng nói. Liệu thôi. Lý Giang Hùng lại gào lên một tiếng. Tất cả cùng ra tay. Sau mệnh lệnh của Lý Giang Hùng, bất luận là cường giả hoàng tộc hay cường giả nhà họ Lý đều đồng loạt xông về phía Lý Trọng. Bây giờ Lý Trọng tuy vô cùng đáng sợ, nhưng ông ta hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát mình. Bây giờ chẳng khác nào một cỗ cơ thể bị người khác khống chế, căn bản không thể bộc phát ra thực lực vốn có của mình. Nhà họ Lý tuy tổn thất cực lớn, nhưng phần lớn bị tổn thất đều là cường giả thân cảnh sơ kỳ và trung kỳ. Còn 10 cường giả thân cảnh còn lại, cơ bản đều là thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh. Ngoài ra còn có vài cường giả thân cảnh hậu kỳ. Còn 3 cường giả của hoàng tộc đều có thực lực thân cảnh đỉnh phong. Một đội hình như vậy tuyệt đối là một lực lượng hàng đầu. Mười mấy cường giả đồng thời ra tay, gần như trong nháy mắt những đòn công kích mạnh nhất của họ đều đồng loạt giáng xuống người Lý Trọng. Lý Trọng cuồng nộ hét lên một tiếng, đột nhiên lại tung ra một đòn tấn công khủng khiếp, lại một cường giả nhà họ Lý bị giết. Toàn bộ lập tức lùi lại. Lý Giang Hùng gào lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lùi lại. Vào khoảnh khắc đó lại có một cường giả nhà họ Lý bị giết, thì một đám cường giả đã rời khỏi phạm vi công kích của Lý Trọng. Lý Giang Hùng cắn răng, lại lần nữa giận dữ hét lên. Tất cả cùng sống lên! Lập tức mười mấy cường giả lại cùng nhau phát động đòn công kích mạnh nhất tới Lý Trọng. Sau mỗi đợt tiến công thì Lý Giang Hùng lại ra lệnh cho họ lập tức lùi lại. Cứ như vậy mười mấy cường giả cứ đánh rồi lại lùi. Còn vết thương trên người của Lý Trọng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chỉ là chiến thuật này vô cùng tốt, cũng là chiến lược tốt nhất cho tình huống bây giờ, thế nhưng lại tổn thất quá lớn. Gần như mỗi một lần tấn công đều sẽ mất đi một cường giả. Sau mấy đợt bao vây tấn công ngắn ngủi thì nhà họ Lý có thêm 2 cường giả bị giết. Sắc mặt của Dương Chấn âm trầm vô cùng, đưa ánh mắt nhìn bốn phía, cố tìm cho ra chủ nhân của tiếng sáo. Anh có thể cảm nhận được Lý Trọng bây giờ hoàn toàn mất kiểm soát là do tiếng sáo. Nếu không có tiếng sáo của đối phương thì có thể Lý Trọng đã nổ tan xác rồi. Tiếng sáo này giống như ma âm, dụ dỗ những khí thế cuồng bạo còn sót lại trong cơ thể của Lý Trọng bạo phát ra. Rốt cuộc là ai? Dương Chấn nhìn vào hư không lớn tiếng nói. Không phải các người muốn giết tôi sao? Có giỏi thì cút ra đây chiến một trận đi. Tuy không biết chủ nhân của tiếng sáo là ai, nhưng anh có thể khẳng định một điều rằng Lý Trọng đã uống loại thuốc mới được tiến sĩ Black nghiên cứu ra. Vậy thì kẻ đang thổi sáo khống chế Lý Trọng hiện tại nhất định là người của tiến sĩ Black. Sau khi tiến sĩ Black cố gắng khống chế Dương Chấn thất bại thì đã luôn muốn giết anh. Cho nên bây giờ anh cố ý nói lớn để dụ đối phương xuất hiện. Chỉ cần đối phương bước ra đây, anh sẽ dám uống đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại, toàn lực giết chết đối phương trong 10 phút. Nhưng lời kêu gọi của Dương Chấn căn bản không ích gì, tiếng sáo vẫn vang lên. Đối phương căn bản không hề có ý định lộ diện. Tổn thất của nhà họ Lý càng lúc càng lớn. Nhưng mà cũng may mấy cường giả trong hoàng tộc thượng quan đã liên lạc với thượng quan hoàng. Có lẽ không lâu nữa những cường giả hàng đầu của hoàng tộc thượng quan cũng sẽ đến. Chiến thuật này tuy thiệt hại rất lớn, Nhưng trừ chiến thuật này ra thì còn có thể dùng chiến thuật gì nữa đây? Trừ phi là cường giả có thực lực vượt xa Lý Trọng xuất hiện, trực tiếp giết chết Lý Trọng. Nhưng Lý Trọng đã uống loại thuốc mới được tiến sĩ Black nghiên cứu ra. Ở Thượng Quan Hoàng Thành, ngoại trừ người thủ hộ hoàng tộc, thì còn ai có thể trấn áp Lý Trọng? Rất nhanh lại 5 phút trôi qua, chính vào lúc này lại có mười mấy cường giả với khí tức khủng bố đến, là cường giả thân cảnh của hoàng tộc Thượng Quan. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức phát động công kích mạnh nhất bởi Lý Trọng, sau đó rút lui ngay. Sau đó lại chờ cơ hội phát động công kích mạnh nhất tiếp theo. Lúc này người cầm đầu các cường giả hoàng tộc vừa tới đột nhiên lớn tiếng nói. Được, cường giả hoàng tộc đáp lời. Với sự gia nhập của cường giả hoàng tộc Thượng Quan, áp lực nhà họ Lý được giảm đi phần nhiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tổn thất cực lớn. Rất nhanh các cường giả hoàng tộc cũng cảm thấy tuyệt vọng. Có người cáu gắt nói, lão khốn này mạnh quá rồi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nếu cứ như thế này chỉ e là tất cả đều sẽ chết ở đây. Hết cách rồi, giờ chỉ có nước liều mạng để tiêu hao sức lực của Lý Trọng thôi. Nếu không Thượng Quan Hoàng Thành sẽ trở thành địa ngục trần gian. Cường giả hoàng tộc cầm đầu nghiến răng nói, đừng nhận ông ta biết bọn họ đã tiêu hao rất nhiều, nhưng còn cách gì chứ? Chính vào lúc này Dương Chấn đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ẩn nấp dưới một cây đại thụ cao lớn. Trong tay đối phương cầm một cây sáo, đang thổi sáo. Khi nhìn rõ khuôn mặt đó, vẻ mặt Dương Chấn lập tức biến sắc. Vũ Vận Bân! Dù thế nào anh cũng không thể ngờ kẻ đang thổi sáo khống chế Lý Trọng lúc này, vậy mà lại là Vũ Vận Bân. Khi đó sau khi giết Vũ Văn Cao Dương, anh ta đột nhiên biến mất. Dương Chấn vẫn luôn tìm kiếm Vũ Văn Bân, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Càng không ngờ Vũ Văn Bân vậy mà lại có thể dùng tiếng sáo để khống chế Lý Trọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.